Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, thời tiết không ảnh hưởng. St. Petersburg lớn tiết vẫn rơi đến tranh tài cùng ngày sáng sớm tại dừng lại. Nhưng gió cũng không có ngừng, mà là tiếp tục tại phá, nhiệt độ tại tiến một bước hạ xuống. Dưới tình huống như vậy, châu Âu cá độ công ty đều điều chỉnh trận đấu này tỷ lệ đặt cược. Manchester City không được coi trọng. St. Petersburg Zenit thì trở thành thắng trận lôi cuốn. Băng tuyết thời tiết, vượt qua âm 20 độ nhiệt độ thấp, cùng nhân công thảm cỏ. Ta cho rằng UEFA hẳn là cấm chỉ Nga phương Bắc đội bóng tại ngày 1 tháng 10 về sau tổ chức Champions League cùng European Cup tranh tài. Bởi vì thời tiết như vậy đã hoàn toàn không thích hợp tiến hành ngoài trời vận động. Dưới loại tình huống này tranh tài là đối cầu thủ sinh lý cùng trên tâm lý song trọng tra tấn. Nước Anh truyền thông tại lúc trước oán giận như vậy nói. Làm đáp lại, Nga truyền thông thì biểu thị người Anh thật sự là nuông chiều từ bé. Ai nói Nga mùa đông không thích hợp tiến hành ngoài trời vận động? Tại câu nói này phía trên là một tấm hình. Trên tấm ảnh tại sân bóng nhìn trên đài, một đám sao lấy nửa người trên St. Petersburg Zenit fan bóng đá ngay tại quơ Zenit cờ đội. Tại cho đội bóng cố lên. Trường hợp như vậy tại bất luận cái gì một chi đội bóng sân nhà nhìn trên đài đều có thể xuất hiện. Nhưng cùng những địa phương kia không giống chính là, trong tấm ảnh còn có như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn. Nga fan bóng đá liền xem như tại tối mùa đông giá rét. Cũng dám sao lấy nửa người trên vì mình đội bóng cố lên. Cảnh tượng như vậy tại địa phương khác trên sân bóng nhưng không nhìn thấy a. Nga truyền thông chỉ dùng fan bóng đá liền cười nhạo England nuông chiều từ bé. Mà Manchester City đám cầu thủ tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc bị hỏi nhiều nhất vấn đề cũng là thời tiết sẽ hay không trở thành ảnh hưởng bọn hắn phát huy nhân tố trọng yếu. Vấn đề như vậy tại lúc trước buổi họp báo bên trên bị các phóng viên ném Benitez. Thời tiết xác thực sẽ đối với chúng ta có ảnh hưởng. Benitez trung thực thừa nhận thời tiết mang đến bối rối, nhưng chúng ta đã đi tới nơi này nửa cái tuần lễ. Ta nghĩ nhiều ít vẫn là thích ứng một chút. Còn lại Manchester City cầu thủ đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng đều kinh ngạc tại St. Petersburg khí hậu ác liệt. Chỉ có Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người kia có khác biệt trả lời. Thời tiết không phải quyết định tranh tài thắng bại nhân tố. Vinh Quang một bộ không quan trọng. Ngữ khí hời hợt nói, bóng đá tranh tài chán thắng bại dựa vào là chúng ta tại trên sân bóng phát. Huy, có phóng viên nhắc nhở hắn. Nhưng thời tiết sẽ ảnh hưởng đến đám cầu thủ tại trên sân bóng phát huy. Không, sẽ không. Vinh Quang lắc đầu, phi thường chém đinh chặt sắt nói. Các phóng viên cũng kỳ quái Vinh Quang đến tột cùng là từ đâu tới tự tin không lọt vào mắt tự nhiên. Quy luật, há mồm liền nói thời tiết sẽ không ảnh hưởng phát huy. Nhưng bọn hắn đều không có tiếp tục hỏi tiếp. Vấn đề này tiếp tục thảo luận tiếp cũng không có ý nghĩa. Cuối cùng khẳng định biến thành các phóng viên nói, sẽ ảnh hưởng. Ảnh hưởng rất lớn. Mà Vinh Quang thì lắc đầu kiên quyết phủ nhận không. Sẽ không ảnh hưởng, dạng này một loại vòng lặp vô hạn. Mà Ibrahimovic bên kia thì đối các phóng viên như thế để ý thời tiết rất khinh thường. Ta thế nhưng là người Thụy Điển. Thụy Điển thủ đô Stockholm cùng St. Petersburg cơ hồ là tại một cái vĩ độ bên trên. Khí hậu cái gì tự nhiên cũng kém không nhiều. Bất quá Ibrahimovic cũng không phải là Stockholm người. Mà là Malmö người. Hắn sinh ra ở Malmö. Tòa thành thị này liền so Stockholm dựa vào nam nhiều. Cùng Đan Mạch thủ đô Copenhagen nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Cùng Nga thủ đô Moscow cơ hồ tại một cái vĩ độ bên trên. Mặc dù mùa đông cũng rất bình thường rét lạnh. Nhưng là cùng St. Petersburg so ra vẫn có chút chênh lệch. Tối thiểu nhất tại Malmö mùa đông cũng sẽ không có cực đêm tình huống. Nhưng ở St. Petersburg là có. Ibrahimovic thái độ này càng nhiều hay là bởi vì hắn kiệt ngạo tính cách. Cùng sự thật không có quan hệ gì. Cho nên tại truyền thông trong mắt, Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người còn không bằng còn lại Manchester City cầu thủ thành thật đâu. Chỉ là tại con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Nga truyền thông đối với cái này biểu thị ra khinh thường lại mạnh miệng xuống dưới. Vậy thì chờ đến thời điểm tranh tài. Để giá lạnh dạy bọn họ làm người đi. Tại lúc trước một giờ thời điểm, ST Petersburg Zenit sân nhà liền đã ngồi đầy là người. TV tiếp sóng cắt cho nhìn trên đài ST Petersburg fan hâm mộ bóng đá một chút ống kính. Thế là mọi người thật thấy được Nga trên báo chí tấm hình kia bày ST Petersburg Zenit fan. Hâm mộ bóng đá sao lấy nửa người trên. Trước ngực của bọn hắn viết to lớn chữ cái. Một đám người hợp thành một khối hình người màn hình. Phía trên chữ cái hợp lại chính là cho ST Petersburg Zenit cố lên khẩu hiệu. Mặc dù nhưng đã không tiết rơi. Nhưng gió y nguyên rất lớn. Cái này từ trên sân bóng những cái kia quảng cáo cùng cờ xí đong đưa tình huống liền nhìn ra được. Cái này khiến những cái kia ngồi tại trước máy truyền hình xem so tài Manchester City fan hâm mộ. Bóng đá đơn giản không rét mà run. Mặc dù cách TV màn hình và mấy ngàn cây số xa. Nhưng bọn hắn nhìn thấy những cái kia nửa thân trần Nga fan hâm mộ bóng đá thời điểm. Y nguyên nhịn không được sợ run cả người. Khí trời lạnh như vậy dưới. Liền xem như co lại trong nhà đều sẽ cảm thấy lạnh. Mà Manchester City cầu thủ thì phải tại điều kiện như vậy hạ cùng hung mãnh đối thủ tiến hành tranh. Tài. Bọn hắn thật rất khó đối Manchester City trận này Champions League tranh tài tiền cảnh bảo trì cái. Gì lòng tin, dù sao Manchester City hiện tại 2 thắng 1 hòa tích 7 phần. Từ điểm tích lũy đi lên nói là dẫn trước rất nhiều. Tiểu tổ ra biên không khó lắm. Cho nên không ít Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy trận đấu này Manchester City chỉ cần đừng thua cầu là được rồi. Nếu như sân khách có thể đánh cái thế hòa, cầm tới một phần, kia đều xem như thắng lợi. Trọng yếu nhất không phải tranh tài kết quả, mà là đám cầu thủ tuyệt đối đừng còn như vậy thiên khí trời ác liệt cùng sân bãi tình huống dưới. Thụ thương, một khi thụ thương, kia ảnh hưởng coi như không chỉ là cái này một hai trận tranh tài sự tình. Làm không tốt sẽ để cho Manchester City bây giờ tốt đẹp trạng thái cùng tình thế đều tan tành mây. Khói, đây chính là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang. Tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu. Petrovsky sân thể dục bên trong vang lên tiếng hoan hô to lớn. Đây đều là ST Petersburg Zenit fan hâm mộ bóng đá phát ra tới. Bọn hắn đều ước mơ lấy đội bóng có thể bằng vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Tại sân nhà cầm xuống Manchester City. Để bọn hắn nếm đến bản mùa giải lần thứ nhất thất bại tư vị. Theo bọn hắn nghĩ, ST Petersburg Zenit chiến thắng tỷ lệ phi thường lớn. Mặc dù không phải 100%, nhưng cũng có 90%. Manchester City gần như không có khả năng từ Petrovsky sân thể dục bên trong sống mà đi ra đi. Đúng vậy, ngay tại tranh tài bắt đầu trong 10 phút. ST Petersburg Zenit fan hâm mộ bóng đá một mực cũng cho là như vậy. Tại trơn ướt nhân công thảm cỏ sân bãi bên trên, Manchester City cầu thủ sai lầm liên tiếp, ngay cả cầu đều truyền không xong, mà Manchester City số một ngôi sao bóng đá, Vinh Quang ở đây bên trên khống chế bóng lúc vậy mà đều ngã sấp xuống 2 lần. Đây chính là tại hoàn toàn không có có thân thể đối kháng tình huống dưới ngã sấp xuống. Mỗi lần Vinh Quang ngã sấp xuống, nhìn trên đài ST Petersburg Zenit fan hâm mộ bóng đá đều sẽ phát ra một trận cười trên nỗi đau của người khác cười vang. Bọn hắn liền vui lòng nhìn thấy Manchester City dạng này cao cao tại thượng đội bóng chật vật không? Chịu nổi dáng vẻ, nói cái gì thời tiết tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến phát huy. Người căn bản chính là con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Phút thứ 15. Vinh Quang lại một lần nữa nhận được đồng đội truyền bóng. Lúc này, hắn cách cầu môn ước chừng có 35 mét địa phương xa. Nhìn trên đài phát ra một trận ST Petersburg Zenit fan hâm mộ bóng đá hư thanh. Tất cả mọi người chờ lấy nhìn Vinh Quang lại một lần nữa bị trò mèo. Vinh Quang quay người, bởi vì khoảng cách cầu môn còn quá xa. Đồng thời sân bãi nguyên nhân cũng không có ST Petersburg Zenit cầu thủ trước tiên đi lên phòng thủ hắn. Khoảng cách gần hắn nhất ST Petersburg Zenit cầu thủ cũng có ước chừng 5 mét. Dù sao hắn khẳng định sẽ ngã sấp xuống, bởi vì hắn căn bản cũng không thích ứng thời tiết như vậy cùng sân bãi. Vị này ST Petersburg Zenit cầu thủ trong lòng nghĩ như vậy. Tiếp xuống, hắn nhìn thấy xoay người lại Vinh Quang vung lên đùi phải. Đây cũng không phải là loại kia muốn chuyền bóng vung mạnh chân chuẩn bị động tác. Từ động tác này đến xem, càng giống là sút gôn trước tụ lực chuẩn bị. Sau đó, liền tại vị này ST Petersburg Zenit cầu thủ còn không có kịp phản ứng thời điểm, Vinh Quang cao cao nâng lên đùi phải đã lại đánh tới. Thẳng băng chân phải MU bàn chân chính diện đá trúng bóng đá. Bịch một tiếng, có một đám giọt nước từ bóng đá bên trên văng khắp nơi ra. Bóng đá gào thét lên bay về phía cầu môn. Chẳng ai ngờ rằng Vinh Quang vậy mà lại tại xa như vậy địa phương trực tiếp lên chân. Hơn nữa còn là không có chạy lấy đà nguyên địa phát lực. ST Petersburg Zenit thủ môn Malafeev nhìn thấy Vinh Quang lên chân sút gôn thời điểm. Còn do dự một chút, cảm thấy địa phương xa như vậy nguyên địa phát lực. Vinh Quang một cước này sút gôn khả năng không có gì chất lượng có thể nói. Thế nhưng là không chấm một giây về sau, hắn liền mở to hai mắt nhìn, sau đó vội vàng đằng không mà lên, đưa cánh tay đưa ra ngoài, nhào về phía bóng đá. Bởi vì hắn đã thấy bóng đá trong nháy mắt biến lớn thêm không ít, hướng về phía cầu môn liền đến rồi. Mặc dù Malafeev phản ứng đã coi như là thật nhanh, nhưng Vinh Quang bắn đi ra cước này cầu càng nhanh. Vinh Quang cơ hồ đem lực lượng toàn thân đều quán trú tại bóng đá bên trên. Bóng đá trong nháy mắt liền bay đến cầu môn tiền. Tiếp theo từ Malafeev trong tay bay qua, không trở ngại chút nào xông vào cầu môn. Cầu, tiến, John Mortensen còn sửng sốt một chút. Sau đó hắn phát hiện bóng đá là thật tiến vào về sau. Lúc này mới lập tức bạo phát AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Vinh dùng một cước siêu cấp sút xa phá vỡ cục diện bế tắc vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Cái này thật là làm cho người không tưởng tượng được. Tại tranh tài bắt đầu trong vòng mười mấy phút biểu hiện đều ở vào hạ phong Manchester City vậy mà. Liền như thế giành trước. Cái này hoàn toàn là Vinh năng lực cá nhân thể hiện. Sân bãi trơn ướt, đối người công thảm cỏ không thích ứng những này đều xác thực tồn tại. Bất quá Vinh rất nhanh liền điều chỉnh đá bóng phương thức. Đã sân bãi không thích hợp dẫn bóng, vậy liền sút xa. Allan Hansen ở bên cạnh hưng phấn phân tích nói, nhưng là xa như vậy là có thể đem bóng đá bắn vào. Đi, cũng không thể không nói Vinh thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trước máy truyền hình đến Manchester City fan hâm mộ bóng đá tất cả đều nhảy dựng lên. Ra sức gieo hò, gào thét, mà tương phản, nhìn trên đài những cái kia trước đó còn có vẻ hơi ồn ào ST Petersburg Zenit fan hâm mộ bóng đá. Thì tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên sân bóng. Không dám tin vào hai mắt của mình. Trước đó Manchester City chật vật như vậy. Vinh Quang càng là chật vật không chịu nổi. Làm sao một giây đồng hồ liền hóa thân thành siêu nhân. Tại địa phương xa như vậy, nguyên địa phát lực đều có thể trực tiếp đem bóng đá đánh vào cầu môn. Cái quỷ gì? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.